Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1109, Bạn Trai Là Cong 12. Người đăng, HGS Ojimozese, Tư Nam. Tô Kỳ cùng Kỳ Bắc Dã nhìn chằm chằm Cát Thu. Cát Thu một mặt giãy giụa, nhất là nhìn thấy Tư Nam dáng vẻ mệt mỏi. Tư Nam vẫn luôn là lười biếng, du côn. Rất khó coi đến hắn cái dạng này. Này ba nam nhân cũng là vì bảo hộ hắn nha. Hắn cũng là nam nhân. Không thể giống nữ nhân co đầu rút cổ. Hắn cũng phải vì này ba nam nhân làm chút gì. Cát Thu gắt gao cắn môi. Trong lòng rõ ràng làm quyết định. Thế nhưng là, đến cổ họng quả thực là nhà không ra. Đột nhiên, Cát Thu điện thoại di động vang lên đứng lên. Cát Thu nhận nghe, điện thoại. Bên kia truyền đến bén nhọn giọng nữ. Người tốt, ta là Thượng Minh tạp chí chủ biên. Người thật cùng Kỳ Bắc Dã là loại quan hệ đó sao? Cát Thu cảm giác đầu ông tác hưởng. Không có, đây là tin đồn. Là tin, đồn. Cát Thu sắc mặt trắng bệch cúp xong điện thoại. Ngay sau đó điện thoại lại vang lên. Người tốt, ta là XX video phóng viên. Người cùng Kỳ Bắc Dã quan hệ có phải hay không ngoại giới nói như vậy? Người tốt, dung mạo ngươi xấu như vậy. Cát Thu trên mặt không có chút huyết sắc nào, một bộ hồn phách rời thân thể dáng vẻ. Kỳ Bắc Dã đoạt lấy Cát Thu trong tay hung hăng đập xuống đất. Được rồi, Kỳ Bắc Dã đột nhiên bắt lấy Cát Thu tay. Ngươi không cần khó xử, đã chuyện này xảy ra, ta cũng không làm minh tinh, công khai liền công khai. Đến lúc đó chúng ta rời đi quốc gia này, xuất ngoại đi. Cát Thu ngơ ngác nhìn Kỳ Bắc Dã. Thế nhưng là sự nghiệp của ngươi không quan trọng, rời đi nơi này một lần nữa bắt đầu lại, ta cũng chịu đủ. Như vậy lén lút ngày, chúng ta là thật tâm yêu nhau, có cái gì không thể lộ ra ánh sáng, chỉ là người ta thích vừa lúc là nam nhân mà thôi. Kỳ Bắc Dã nói năng có khí phách nói. Tô Kỳ bắt lấy Cát Thu một cái tay khác, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Bắc Dã, trầm thấp nói ra, Kỳ Bắc Dã, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi chính là nghĩ độc bá Cát Thu, muốn nhân cơ hội mang đi Cát Thu, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Cát Thu tâm địa thiện lương, làm sao có thể làm ra tổn thương bạn gái trước sự tình. Các ngươi như vậy bức bách hắn, còn không bằng ta mang theo hắn rời đi, dù sao hiện tại chỉ là hai ta lộ ra ánh sáng. Hai ngươi không có việc gì, hào phóng thừa nhận được rồi. Đừng quên ngươi fan, sự nghiệp của ngươi. Tô Kỳ gắt gao nắm lấy Cát Thu tay, bá đạo đem Cát Thu ôm sát trong ngực của mình. Ta liền thích Cát Thu, có lẽ fan có thể tiếp nhận. Ngươi xác định? Tô Kỳ lạnh giọng hỏi ngược lại. Kỳ Bắc Dã biểu tình cứng lại, nhìn chằm chằm Cát Thu phổ thông mặt. Hắn không dám hứa chắc fan hâm mộ của mình có phải hay không sẽ công kích Cát Thu. Tốt, Cát Thu lau một cái nước mắt. Ta đồng ý Tư Nam chủ ý. Tư Nam khóe miệng nhẹ cười, nói ra, người cho Đỗ Băng gọi điện thoại ra tới, hẹn nàng gặp mặt, chúng ta cần ảnh chụp cùng video. Cát Thu miệng ngập ngừng, lấy điện thoại di động ra cho Đỗ Băng gọi điện thoại, đánh hai lần, bất đắc dĩ hướng Tư Nam nói ra, là không háo, điện thoại không gọi được. Tư Nam nhíu mày. Tô Kỳ lấy ra điện thoại mình, gọi một cái háo, trực tiếp hỏi, Đỗ Băng bây giờ tại địa phương nào? Tô Kỳ lông mày càng nhăn càng sâu, cúp điện thoại nói ra, Đỗ Băng đã không tại thành phố này. Ta phải đi theo dõi Đỗ Băng, người nói. Đỗ Băng mua quê quán vé xe lửa. Ta, người tận mắt thấy nàng lên xe lửa. Tư Nam vuốt vuốt mi tâm. Cái này Đỗ Băng, vậy bây giờ nên làm cái gì? Nhân tuyển tốt nhất không thấy. Kỳ Bắc Dã cũng phi thường bực bội. Hắn đương nhiên là không thể từ bỏ sự nghiệp của mình. Tư Nam nhàn nhạt nói ra. Người trước phát thông cáo. Ninh Thư là mua vé xe lửa thượng xe lửa. Bất quá nàng chạm tiếp theo liền xuống xe lửa, đến sát vách thành phố. tìm một cái phòng cho thuê. Tại một cái tiểu trong siêu thị tìm một phần luân phiên công tác. Hiện đại chính là điểm này không tốt. Hơi có chút độ khó công tác đều cần tư cách hành nghề chứng nhận. Không thì công ty cũng không cần. Nếu như là tại cổ đại, Ninh Thư làm du y hoặc là làm chút gì pháp sự a cũng đầy đủ nuôi sống chính mình. Nhưng là bây giờ người ta không tin bộ này. Chớ, nói chi là ăn ngươi một cái không có tư cách hành nghề chứng nhận bác sĩ. Thuốc, Ninh Thư sở dĩ tạm thời rời đi chỗ nào. Chủ yếu là kia ba hòn núi lớn đều tại cái kia thành phố, nàng lẻ loi một mình. Nếu quả như thật muốn đối phó nàng một người rất dễ dàng. Chỉ là chiến lược tính rút lui. Ha ha ha, nàng hiện tại trọng yếu nhất chính là làm đổ ba hòn núi lớn. Không thì đời này, cũng không có cách nào sống yên ổn sinh hoạt. Không thể một lần nữa bắt đầu. Lại đồng dạng, như cái chuột đồng dạng trốn đông trốn tây không gọi chuyện. Này, chỉ là bị bệnh ế tính là gì? Đỗ Băng bị bức tử. Cũng muốn khiến cái này. Người gian chuyện xấu xa bại lộ dưới ánh mặt trời. Nhìn xem là tư vị gì. Ninh Thư từ nhỏ siêu thị tan tầm. Về tới phòng cho thuê bật máy tính lên. Thấy, được Kỳ Bắc Dã tại Weibo ban bố một đầu thật dài thanh minh. Thái độ kiên quyết, giải thích hình ảnh bên trong hai nam nhân thân mật lau mồ. Hôi là chuyện gì xảy ra? Giải thích là chụp quảng cáo mệt mỏi tay cũng không ngẩng lên được, làm trợ thủ lau lau mồ hôi. Đối với loại này tin đồn thất thiệt sự tình, muốn sử dụng pháp luật thủ đoạn, quyết không nhân nhượng. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, em ma, hù chết người. Này tuyên bố cũng không phải cho Ninh Thư xem, mà là cho những cái kia fan cùng phóng viên xem. Bọn họ căn bản là tìm không thấy Ninh Thư người. Ninh Thư lại đi xem chính mình bài post. Những cái kia Kỳ Bắc Dã não tàn phấn. Hoan hô, người không tạo chúng ta yêu đậu có nhiều cố gắng. Hắn mỗi ngày liền ngủ 3 giờ. Người biết hắn nhiều vất vả sao? 3 giờ, chỉ sợ là hoa tương đương hoa tương đương hoa cắt thu 3 giờ đi. Ninh Thư nhìn những này nhắn lại, nhịn không được kéo ra khóe miệng. Trên thế, giới này ai không cố gắng, ai không khổ cực. Có phần này vinh quang, nỗ lực xứng đáng phần này vinh quang cố gắng không? Phải hẳn là sao? Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Ninh Thư mỉm cười, lấy ra user B, mỉm cười. Tin đồn thất thiệt, hiện tại liền đánh ngươi mặt. Nàng trước đó không có đem ghi âm thả ra. Một lần đem át chủ bài thả ra, không có ý nghĩa. Như vậy ngươi một chiêu, ta một chiêu mới có ý tứ. Ninh Thư lại phát bài viết, lần này tăng thêm ghi âm, thứ ba đạn, đưa lên hai người này liếc mắt đưa tình ghi âm, thuần thiên nhiên, a, có thể đi giám định thanh tuyến, tuyệt đối là hai người này thanh tuyến, không ít người thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Ninh Thư, chủ yếu là, muốn nhìn Ninh Thư bạo liệu. Ninh Thư bài post vừa xuất hiện, những người này liền cùng nhau tiến lên. Kỳ Bắc Dã fan kêu rên, không thể tin được, Kỳ Bắc Dã nhìn thấy cái này bài post, trực tiếp đập máy tính, đập có làm được cái gì, ngươi là công chúng nhân vật, ở bên ngoài không biết, chú ý điểm, Tư Nam lạnh lùng nói, Kỳ Bắc Dã tức giận đến mặt đều xanh, cho quảng cáo đoàn làm phim cùng xưởng, gọi điện thoại, Kỳ Bắc Dã vốn chính là tính tình nóng nảy, tăng thêm lại là chụp quảng cáo. Thời điểm bị chụp lén ghi âm, hỏa khí là áp đều ép không được. Ta đã nói rồi, ta tại phòng trang điểm liền không được có người đi vào. Các, ngươi làm sao đem người bỏ vào, còn làm ra chuyện như vậy. Các ngươi quảng cáo, ta không quay, không quay. Kỳ Bắc Dã đem một bồn lửa giận phát tiết những người này trên người. Hết chương.